Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045-1048 chương. Tiến vào bảo tinh luyện hóa bảo tinh hành trình, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Đô Đô, lại là thời điểm, bày ra ngươi thần thông, bên ngoài hết thảy, giao cho ta tới phong tỏa, nhìn đến phía dưới khổng lồ tinh cầu. Nhìn lại nơi này cường thế kết giới, Phong Vân Vô Kỵ vẫy tay một cái, kêu gọi ra chính mình tiểu đồng bạn Đô Đô tới. Cái này tiểu gia hỏa đã cùng người giống nhau cao, còn có thể nói Nga, cũng không hảo như nguyên lai giống nhau xưng hô đâu. Ở Phong Vân Vô Kỵ mệnh lệnh dưới, hắn đã ở trước tiên, vẫy vẫy cái đuôi nói, xem ta đi, trên thế giới này liền không có cái gì kết giới có thể cản trở ta bước chân, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Câu này nói xong lúc sau, Đô Đô thân hình một cái biến ảo, đã tới rồi kết giới phía trên. Một đôi đáng yêu móng vuốt nhỏ nháy mắt ấn ở kết giới phía trên, thần kỳ năng lực ở nháy mắt mở ra. Vì nhanh hơn phá vỡ kết giới tốc độ, hắn càng là mở ra miệng, đem chính mình trong miệng hai viên răng nanh đều cấp phóng ra. Răng rắc một chút gặm ở kết giới phía trên, từ từ từ kết giới bị mạnh mẽ công kích cũng không có dâng lên dị thường biến hóa. Đây là Đô Đô năng lực, chẳng qua kết giới cái chắn giống như là bỏng cháy giống nhau, truyền ra chói tai thanh âm, càng cũng bốc lên một cổ khôn kể khói nhẹ tới, thoạt nhìn tương đương quỷ dị. Tiểu Đô Đô như vậy một cái thử dưới, cũng tính ra ra chính mình phá kết giới là lúc gian. Chủ nhân, cái này kết giới cấp bậc quá cao, ngươi thuật pháp năng lực không đủ để mở ra, mà ta phá giải khả năng yêu cầu một canh giờ thời gian. Trong lúc này, nhưng không làm cho trộm đạo giả trở về a. Ân, chuyện này dễ làm. Ta đi ra ngoài cho các ngươi canh gác, thuận tiện nghĩ cách kéo dài thời gian. Nơi này kết giới khai lên không bằng bên ngoài dễ dàng như vậy. May mắn phạt tội thiện tôn, thân phận đặc thù, dựng dưỡng tu la thời điểm cũng có thể đủ tự nhiên xuất nhập, trợ giúp Trường Không Vô Kỵ. Bởi vậy, ở Trường Không Vô Kỵ gật đầu đáp ứng dưới, vị này cao thủ đã thân hình lay động, bay ra tội ác đảo. Đương nhiên, hắn bản thể còn có thể đủ ở tại chỗ này cùng nhau trông coi, sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dùng ta thế giới chi đạo ngăn trở hết thảy hơi thở lại nói, Phong Vân Vô Kỵ cũng không nhàn rỗi. Vì càng thêm an ổn một chút, hắn cũng vận dụng thế giới của chính mình chi đạo, gắt gao bảo hộ toàn bộ tội ác đảo, không cho trong đó bất luận cái gì hơi thở truyền lại đi ra ngoài. Một canh giờ thời gian qua đến vẫn là tương đương mau, thẳng đến cuối cùng trộm đạo giả người này cũng đều không có xuất hiện quá. An an ổn ổn, kết giới cứ như vậy bị phá khai, tức những tinh cầu hơi thở toàn diện truyền vào Phong Vân Vô Kỵ trước người, mang theo nồng đậm hưng phấn tâm tình. Phong Vân Vô Kỵ thân hình đi xuống một cái túm nhảy, trực tiếp buông xuống ở Tam Thanh Bảo Tinh phía trên. Cái này Tam Thanh Bảo Tinh lại nói tiếp thật đúng là không đơn giản. Phong Vân Vô Kỵ thân thể một khi đụng vào thượng lúc sau, lại là một thật mạnh kết giới ở mặt trên mở ra, càng có ba đạo môn cũng đồng thời xuất hiện ở kết giới phía trên. Muốn tiến vào Tam Thanh Bảo Tinh liền phải chịu đựng này ba đạo kết giới bên cạnh giám định. Đối với điểm này, Phong Vân Vô Kỵ đó là một chút đều không lo lắng. Ba cái môn bên trong hơi thở hắn cảm thụ thập phần rõ ràng, đúng là Tam Thanh một mạch, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, từng người hơi thở căn bản không cần lo lắng cái gì, trực tiếp đi vào là được. Đô Đô, trấn thủ bên ngoài sự tình, giúp ta đỉnh một chút, ta tiên tiến nhập bảo tinh, sau đó lại đóng cửa bảo tinh kết giới. Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này, nghiêm túc nói, Tiểu Đô Đô gật gật đầu. Kế tiếp, hắn không gian chi lực lại đã lại một lần xuất hiện ở trong hư không, thay thế Trường Không Vô Kỵ thế giới chi đạo, trấn thủ nơi đây, Tam Thanh chi lực, Thượng Thanh sát nói chi khí. Phong Vân Vô Kỵ đầu tiên đi tới đệ nhất phiến môn phía trước. Đôi tay vận tác Thượng Thanh chi lực, trong miệng nhắc mãi một đoạn châm ngôn, Thượng Thanh sát đạo lực lượng, lập tức dẫn đầu tiến vào này môn bên trong. Ong ong ong, Thượng Thanh đại môn truyền ra kịch liệt đong đưa, một đạo thanh lưu cũng tại hạ một khắc trốn vào Phong Vân Vô Kỵ thân thể bên trong. Đệ nhất tán thành đã nhẹ nhàng quá khứ. Kế tiếp đó chính là Ngọc Thanh chi môn, đồng dạng cùng loại châm ngôn qua đi, trong tay vận tác Ngọc Thanh chi lực lại là một trận đặc thù chấn động, như cũ một đạo thanh chảy vào nhập thân thể bên trong. Phong Vân Vô Kỵ cũng vượt qua đạo thứ hai môn tán thành. Như thế đi xuống, đạo thứ ba môn tự nhiên cũng ngăn không được hắn bước chân, dễ như trở bàn tay, đồng dạng bị thừa nhận. Này hết thảy xong lúc sau, tương đương Tam Thanh Bảo Tinh phía trên kết giới, bỗng nhiên truyền ra một đạo cường lực lực hấp dẫn tới. Phong Vân Vô Kỵ không làm bất luận cái gì chống cự. Hưu, một chút, hóa thành một đạo lưu quang, chính thức rơi vào rồi Tam Thanh Bảo Tinh bên trong. Hắc hắc, tức nhưỡng, bất quá là che giấu sở hữu bí mật cái chắn mà thôi. Được đến tán thành Phong Vân Vô Kỵ, cảm giác chính mình chỉ cần một cái ý niệm là có thể tùy ý thay đổi tức nhưỡng hình thái. Vì thế tại hạ một khắc, hắn đem chính mình hai mắt khép kín mà thượng, theo sát tương đương trong đầu hiện lên đại địa phá vỡ cảnh tượng. Quả nhiên, âm âm âm, phảng phất sơn băng địa liệt giống nhau thanh âm truyền khắp giấy tráng phim hư không. Tam Thanh Bảo Tinh đại địa nứt ra rồi một cái khẩu tử, chân chính bí mật hiện ra ở Phong Vân Vô Kỵ trước mắt. Đây là một cái bảo tháp, chính là bảo tinh lực lượng biến ảo trung tâm. Kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ như cũ không thấy do dự, bàn tay to một cái duỗi thân ấn ở bảo tháp phía trên, liền cũng tại hạ một khắc, nét bảo tháp bên trong hiện lên mãnh liệt quang lưu tới, một cổ ý niệm từ bảo tháp bên trong truyền lại tới rồi Phong Vân Vô Kỵ thức hải thế giới. Này là một cái già nua thanh âm. A, đây là đi qua đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có Tam Thanh một mạch người tiến đến tìm đến bảo tinh. Hài tử, ngươi là chúng ta Tam Thanh Đạo Tông hy vọng a. Thanh âm truyền lại đồng thời, một cái già nua thân ảnh cũng xuất hiện ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng. Một cái có thể một mình vận dụng Tam Thanh lực lượng trực tiếp mở ra bảo tinh người, thiên phú năng lực tuyệt đối phi thường chi cao, chính là Phong Vân Vô Kỵ căn bản không thấy chút nào khách khí nga. Thân hình một cái lay động, trực tiếp tế luyện ra bàn cổ chân thân, khổng lồ bàn cổ thân thể, đối với vị này Tam Thanh Đạo Tông viễn cổ cao thủ, chính là bá đạo hét lớn một tiếng, ta là bàn cổ, không cần phải nói qua nói nhảm nhiều, trên thế giới này, cơ hồ không có ta không biết sự tình, cái gì truyền thừa gì đó, đều không cần nhiều lời, ta thời gian cấp bách, chạy nhanh làm ta nhận chủ Tam Thanh Bảo Tinh, không có biện pháp. Tuy rằng này không phải Phong Vân Vô Kỵ nhất quán phong cách, chính là đối mặt trộm đạo giả tùy thời sẽ tiến vào, hắn cũng khả năng từ bỏ dĩ vãng lễ nghĩa, trực tiếp đối vị này thả ra chính mình thân phận. Người này, tuy rằng đã thân chết, nhưng là này đạo ý niệm, vẫn là có thể nhận được bàn cổ bản thể. Trong ánh mắt hiện lên vô cùng kinh ngạc sau, lập tức hư không một quỳ nói. A, thế giới chúa tể bàn cổ, tiểu nhân Tam Thanh Phi Lâm Tiên, có lễ, ta đây liền đem hết thảy đều giao cho ngài,